Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 371, Haosoku. Đầu Ngưu sân đấu giải thích nhân viên đang căng giọng tiến hành giới thiệu. Từ tuyển thủ hạt giống đến đoạt giải quán quân tuyển thủ, đem người xem chờ mong tâm lý tối đại hóa. Đang giải thích trong lúc, Shiva chính là lập tức tìm một cái xó xỉnh an tĩnh. An tĩnh cùng đợi đây hết thảy, mà kèm theo giải thích nhân viên giới thiệu. Đột nhiên, trên khán đài truyền đến một hồi thổn thức thanh âm. Giải thích nhân viên nhếch miệng cười, tràn ngập hèn mọn, đổi đề tài, ánh mắt rơi vào trong sân đấu cuối cùng trên người một người. Đó là một người mặc khôi giáp tóc hồng thiếu nữ. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi chúng ta vị này người dự thi đâu. Phải chịu Dressrosa quốc dân căm ghét. Đầu Ngưu sân đấu dành riêng kiếm thuật. Rebecca, giới thiệu xong sau đó, người xem thổn thức trong bạo phát đến rồi lớn nhất. Từng cái lộ ra dừ tợn mặt mũi, hướng về phía Rebecca chửi rủa lấy. Đi chết đi, Rebecca. Vì sao người nữ nhân này còn sống? Bất kể là ai, ai cũng tốt, lần này đem nàng giết a, lại cũng không muốn nhìn thấy nàng. Giống như ngươi vậy tội ác con gái, không xứng 18 sống ở cái này cái thế giới tổn thương. Nhanh lên chết cho ta ở trong sân đấu. Ngoặc kép chấm chấm, không che giấu chút nào tiếng chửi rủa, toàn bộ rơi vào cái này mới nhìn qua nhu nhược thiếu nữ trên người. Không có một thanh âm, đều hung ác độc địa không gì sánh được. Coi như là thù giết cha cũng không gì hơn cái này. Liền Shiva cũng không nhịn được nhíu lông mày. Theo ánh mắt nhìn sang, chứng kiến Rebecca sau đó, mới nhớ tới thân phận của nàng. Tiền nhậm Dressrosa quốc vương ngoại tôn nữ. Bất quá bởi quốc vương bị Doflamingo hãm hại, bị Inter Milan căm hận, cuối cùng đem phẫn nộ liên lụy đến trên người của nàng. Khiến người ta bi ai cùng thổn thức. Thực sự là thật đáng buồn. Không nên tới. Shiva lắc đầu. Cũng không có phản ứng ý tứ. Chửi bới âm thanh. Vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục. Rebecca nghe vào trong tai. Cúi đầu xuống đi. Cắn môi. Cố nén đây hết thảy. Không có cãi lại. Đối mặt Rebecca xuất hiện thổn thức âm thanh. Thật ra khiến còn lại người dự thi nhìn nhiều Rebecca liếc mắt. Bất quá chứng kiến bộ dáng của nàng sau đó căn bản không có đem để vào mắt. Đối với cái này chút chửi bới cùng trào phúng, Rebecca mắt điếc tai ngơ. Chỉ là chỉ cầm kiếm trong tay. Xinh đẹp mặt đản bên trên lộ ra kiên trì thần sắc. Sau một lát, giải thích nhân viên nhếch miệng cười. Lập tức cao giọng hô. Đã đến giờ, đầu Ngưu sân đấu tổ quyết đấu. Tổng cộng 112 danh thành viên toàn bộ trình diễn. Quy tắc tranh tài rất đơn giản. Không phải thời hạn gian. Không phải giới hạn thủ đoạn. Làm trong sân thừa lại dưới người cuối cùng thời điểm. Trận đấu liền kết thúc. Mà còn dư lại người đó chính là tổ người thắng. Khán giả nhiệt huyết sôi trào. Tranh tài người cũng từng cái chuẩn bị kỹ càng. Không có hảo ý nhìn đối phương. Bất quá, tuy nói không phải hạn chế thời gian. Thế nhưng ở chỗ này ta muốn hơi chút nói hơn một câu. A tổ người thắng, bất tử điểu, Marco đạt được thắng lợi dùng 5 phút đồng hồ. B tổ người thắng, độc quy đạt được thắng lợi dùng 10 phút. Mặc tổ người thắng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng tử dùng trong nháy mắt. Như vậy, chúng ta cái na ớt tổ biết dùng bao lâu đây? Để cho chúng ta chờ mong a. Ta tuyên bố, hiện tại tổ cuộc thi đấu. Hiện tại bắt đầu, một tiếng trống vang lên, kèm theo đồng la gõ. Trận đấu bắt đầu tín hiệu trong nháy mắt liền truyền khắp mỗi một người dự thi trong tai. Mà chính là giải thích nhân viên vừa dứt lời xuống trong nháy mắt. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, tất cả người dự thi đã sớm tìm xong rồi đối thủ. Trong nháy mắt xuất thủ, nhưng là, cũng chính là trong chớp nhoáng này. Đóng chặt hai tròng mắt chợp mắt Shiva cái này phút chốc trợn mở con mắt. Ngay sau đó, một cỗ ngất trời khí thế trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lấy Shiva làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán ra. Nhộn nhạo lên một cái quay vòng một vòng rung động. Khuếch tán ra khí thế. chỉ là đến hình tròn sàn thi đấu chính là hơi ngừng. Vòng ngoài nước biển cũng đều nổi lên rung động. Rung động khuếch tán, trong nháy mắt biến thành sóng biển. Sóng biển đánh vào thính phòng bên trên, dọa những cái này khán giả giật mình. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Làm sao vòng ngoài hải thủy biến được như thế? Khán giả lời còn chưa nói hết. Sóng biển khuếch tán càng lớn. Thậm chí có vài đấu ngư bởi vì sóng biển duyên cớ cuồn cuộn ở tại thính phòng bên trên. Chạy mau. Đấu ngư ngâm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành? Đấu ngư cho rằng cuồng bạo sóng biển mà nhộn nhạo. Rơi vào trong thính phòng mặt. Để khán giả từng cái trốn rời hiện trường. Nhưng là, sau một lát, có người chính là phát hiện không thích hợp. Những cái này đấu ngư đã không có ý thức. Hai mắt trở nên trắng. Miệng sùi bọt mép. Không biết chết sống. Thế nhưng chỉ ít nói là mất đi ý thức. Đấu ngư làm sao? Nhanh, mau nhìn hải lý. Có một gã khán giả kinh hô. Ngay sau đó, phóng nhãn hoàn toàn. Hình tròn sân đấu vòng ngoài hải vực. Trên mặt biển, nổi lơ lửng vô số đấu ngư. Bong bóng cá hướng lên trên. Không có động tĩnh. Cực kỳ hiển nhiên 333. Hải lý những cái này hung mãnh đấu ngư đã mất đi ý thức. Lại, dĩ nhiên đấu ngư toàn bộ đều bị. Là ai? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số khán giả kinh hô. Không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này mới trận đấu bắt đầu một giây đồng hồ. Dĩ nhiên cũng làm xảy ra loại chuyện quỷ dị này. Cái này. Đây chính là trăm trong vạn người mới phải xuất hiện một cái Haosoku khí phách. Giải thích nhân viên mặt đỏ lên gò má kích động nói. Cơ hồ là hét ra. Trời ạ, lần này chúng test tổ dự thi trong nhân viên dĩ nhiên xuất hiện một gã vương giả. Một gã không hơn không kém vương giả. Haosoku khí phách. Đó là vật gì? Là cái gì đặc thù năng lực trái ác quỷ giả sao? Mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng, dường như rất lợi hại. Vương giả sao, ngu ngốc, liền, Haosoku, khí phách là cái gì cũng không biết lại vẫn tới xem trận đấu. Lần này trận đấu thật đúng là cái gì châu bò rắn rết đều có a. Liền loại cường độ này, Haosoku, khí phách đều xuất hiện. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.